Tổ Vũ trầm ngâm chốc lát mới hỏi. Hiện tại có thể đi bằng lối đi này không? Có thể. Sơn Khải đáp. Theo ta phán đoán thì thông đạo đó vẫn tính là vững chắc. Dĩ nhiên, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Triệu Xuyên hạ giới đã tổn thất rất lớn. Đi lên có lẽ sẽ còn khó hơn một chút. Tổ Vũ nhẹ nhàng gõ vào thành kế, mở miệng. Loại thông đạo này ta đã từng quan sát qua. Nó là do nhiều quy tắc tạo thành. Không gian chỉ lực, lực lượng thời gian, sức phòng ngự, lực truyền tống, sức áp chế, trận pháp. Cường giả xây dựng chủ đạo nhất định rất lợi hại. Hoặc là nó do nhiều vị chủ nhân quy tắc cùng nhau xây dựng. Lối đi của người chuyển lửa do người nào xây dựng? Tổ Vũ nhìn về phía Đại Chủ Vương. Đại Chủ Vương liền đáp. Cụ thể thì ta không biết. Nó được truyền thừa từ thượng cổ nhân hoàng. Có thể là nhân hoàng hoặc là cường giả dưới trướng nhân hoàng xây dựng. Người bên ngoài chắc chắn không biết đến. Tổ Vũ suy tính một lúc rồi nói. Vậy thì Triệu Đại Minh Vương, Tiểu Chủ Vương, Diệt Tầm Vương, Hồ Hiển Thánh tới đây tập hợp đi. Lâm Đại Chủ Vương khẽ động vội hỏi. Vũ Hoàng muốn phái người lên thượng giới sao? Chỉ phái người thì được. Còn đích thần Vũ Hoàng thì đừng đi. Cường giả ở thượng giới rất nhiều. Trước tiên hãy lấy dò xét làm chủ. Vì lo lắng Tổ Vũ muốn trực tiếp mang theo người lên đó. Quá nguy hiểm. Thượng giới tồn tại không ít cường giả đỉnh cấp. Tổ Vũ lại không cho là đúng. Vì sao ta lại không thể đi? Vốn là bắt buộc mạo hiểm. Ta không đi thì sao biết rõ tình huống cụ thể? Được rồi. Mối khuyên quan thì ngươi không cần nói nữa. Đại Chủ Vương hết sức bất đắc dĩ. Ta không dám ngăn cản Vũ Hoàng. Nhưng nếu ngài đi thì ta cũng muốn đi cùng. Ta và Định Quần Hầu bọn họ có quen biết. Tốt xấu gì có thể biết thêm một chút tình huống. Không đến mức hai mắt mù mờ. Cái gì cũng không rõ. Không thể. Vạn Thiên Thánh được một lên tiếng phản bác. Đại Chủ Vương thì thôi đi. Ngài và các cường giả thượng giới có quen biết chứ hẳn đã là chuyện tốt. Họ vừa nhìn liền biết chúng ta đến từ hạ giới. Không có Đại Chủ Vương thì chúng ta có thể giả mạo thành thế lực tứ tán nào đó. Triệu Xuyên cũng đã nói. Nhân tộc ở thượng giới chạy loạn, chia làm nhiều cỗ thế lực. Người không biết ta, ta không biết người. Thậm chí chúng ta có khả năng giả mạo thành người dưới trướng Dân Sơn Hầu. Dù sao, Dân Sơn Hầu cũng bị giết rồi. Đại Chủ Vương nhíu mày. Nhưng Vũ Hoàng chưa quen thuộc với cuộc sống trên kia. Vạn Thiên Thánh ngắt lời. Chính là vừa chưa quen thuộc trên kia nên mới càng đáng sợ. Sợ là sợ đến thượng giới lại vô pháp kịp thời cứu viện. Một khi có người cấu kết với kẻ phản bội. Nội bộ xảy ra chuyện thì lại càng phiền toái hơn. Đại Chủ Vương biến sắc cả giận quát. Vạn Thiên Thánh, người đang hoài nghi ta. Vạn Thiên Thánh thản nhiên đáp. Nào có, thành giả tự thành, chọc giả tự chọc. Không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Lo lắng này không phải chỉ mình ta. Một khi lên thượng giới, nói câu hơi khó nghe. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Nhỡ đầu Đại Chủ Vương làm phản thì sao? Bại lộ tin tức của Vũ Hoàng. Liên lạc với lão giả thượng giới đánh chết Vũ Hoàng. Chẳng lẽ không tồn tại khả năng như vậy à? Đại Chủ Vương phẫn nộ. Nói bậy nói bạ. Ta chính là người truyền lửa. Truyền thừa ngọn lửa nhân tộc. Sao ta lại làm phản được? Truyền thừa ngọn lửa thượng cổ chứ không phải là ngọn lửa thay thế ngày nay. Đây là Tần Vũ lịch. Không phải là Vĩnh Yên lịch. Mong rằng Đại Chủ Vương đừng nhớ nhầm. Hèn mạt. Đại Chủ Vương thật sự tức giận, không ngờ Vạn Thiên Thánh lại công khai bày tỏ ý nghi ngờ y. Nếu y không giải thích rõ thì những người khác sẽ nhìn y thế nào? Đám lão bằng hữu như Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương đều có mặt ở ngay đây. Đây cũng không phải là bí mật bàn bạc. Nghiêm chỉnh mà nói, lần triệu hồi này, nếu bị Vạn Thiên Thánh dội nước bẩn, y lại không phản bác thì chẳng phải là có tật giật mình. Lúc bấy giờ, những người khác đều yên lặng vây xem, nhất thời không ai lên tiếng. Đáng tiếc. Vạn Thiên Thánh lại còn có người giúp đỡ. Ở một góc hẻo lánh, một vị lão đầu lè lè lút lút đứng dậy. Ngữ trọng tâm trưởng nói. Đại Chủ Vương, chúng ta nói chuyện thì bình tĩnh nhẹ nhàng mà nói. Bày sự thật, giảng đạo lý, đảm chứng cứ. Thiên Thánh chỉ nói đó là một loại khả năng. Đâu có bảo người chính là phản đồ. Người kích động như vậy làm gì? Đại Chủ Vương thầm mắng tám đời tổ tông của đối phương. Cố gắng đè nén cơn giận của mình xuống. Làm Thiền, các người nghi ngờ ta, vậy thì chứng cứ đâu? Làm Thiền hóa thành lão đầu tỏ vẻ vô tội. Chứng cứ gì cơ? Ai nghi ngờ người đâu? Đã bảo đó chỉ là một loại khả năng mà thôi. Đó chính là vụ án. Đại Chủ Vương lạnh lùng nói. Ta cũng hoài nghi người từ lâu. Người chui vào vạn giới nhiều năm, có lẽ đã sớm cấu kết cùng vạn tộc rồi không chừng. Lam Thiên cười khẽ. Làm sao có thể? Chúng ta nói chuyện phải có chứng cứ đàng hoàng. Vậy người vụ an ta, chứng cứ đâu? Lam Thiên gật đầu cười nói. Có lý, xem ra là không thể tùy tiện vụ an người khác được. Dứt lời, Lam Thiên bày ra dáng vẻ hiền ngang lẫm liệt mà nhìn Tô Vũ. Thế này đi, để tỏ lòng trong sạch của ta, ta sẽ rộng mở biển ý chí. Vũ Hoàng cứ việc tìm tòi dò xét, nếu có dị thường gì thì trực tiếp diệt sát ta cho xong việc. Ta muốn tự chứng minh mình trong sạch. Đại chủ vương vụ an ta, ta cảm thấy ta không làm gì sai cả. Nếu y cứ khẳng khẳng như vậy thì ta chỉ có thể làm như vậy. Mẹ nó, đám khốn kiếp. Đại chủ vương âm thầm giơ ngón giữa một vạn lần. Những người này hiện tại ai ai cũng tính toán như một đám lão tiền bối. Còn là người sao? Còn bày ra dáng vẻ oan uổng đó với ta. Y vừa muốn lên tiếng thanh minh thì Tô Vũ đã bình tĩnh cất lời. Đủ rồi, yên tĩnh một chút cho ta. Còn đồ tu luyện thì người nào mà không có chút riêng tư. Tu đến trình độ này mà còn mở biển ý chí cho người ta xem thì còn tu luyện làm gì? Nghe vậy, đại chủ vương nhẹ nhàng thở ra. Vừa định nói tiếp thì Tô Vũ đã thản nhiên giành trước. Ta sẽ mang đại chủ vương, đại minh vương và Lam Thiên cùng đi. Vạn thự trưởng ở lại trấn thủ. Đại tần vương, đại hạ vương không cần đi. Hai vị hãy hiệp trợ vạn thự trưởng chấp trưởng vạn giới. Lần này chủ yếu mang Vĩnh Hằng và vài vị hợp đạo. Mang Vĩnh Hằng đi là vì muốn thử xem có cơ hội giúp các vị tấn cấp hay không. Còn hợp đạo thì chỉ cần có thể hợp lại diệt sát một vị thiền vương là được. Mọi người hít khí. Lời này nghe như giết thiền vương là chuyện cực kỳ đơn giản. Đại chủ vương, làm thiền Tổ Vũ, đại minh vương. Dựa theo phép tính này thì chỉ có 4 vị hợp đạo cảnh. Vậy mà có thể diệt sát thiền vương sao? Thành âm của Lam Thiên trong nháy mắt trở nên ổ oán. Vũ Hoàng, nhất định dẫn y theo sao? Tổ Vũ giải vây giúp đại chủ vương. Đại chủ vương và người thượng giới có quen biết là chuyện tốt. Tối thiểu thì cũng có cái giảm sóc. Còn có thể giúp chúng ta hiểu rõ một chút nội tình. Dù sao, đám Triệu Xuyên cũng không phải cao tầng. Dứt lời, Tổ Vũ lại nói. Nhân số tận lực khống chế trong vòng 30 người. Nhiều quá sẽ không tốt. Hoặc là khoảng 20 người thì càng tốt hơn. Suy nghĩ một chút, Tổ Vũ lại dặn dò. Mặt khác, đi triệu thực thiết tộc Cửu Nguyệt, hống tộc Thôn Thiên, không gian cổ thú tộc, không không, mệnh tộc Trường Hà, hộ tống họ lên thượng giới. Đại tần vương liền hỏi. Mang bọn họ theo sao? Chuyện này có liệu có thích hợp không? Tổ Vũ khẽ cười. Nếu có cơ hội thì để bọn họ chứng đạo ở thượng giới đi. Trường Hà và Thôn Thiên đều chưa chứng đạo. Dĩ nhiên, phải xem tình huống lại nói. Chủ yếu là vì dự phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh, tránh xung đột với các tập liên minh ở trên kia mà thôi. Thời khắc mấu chốt có lẽ ta sẽ liên lạc với mấy tập này. Khi đó cần người đứng giữa giả mặt. Bằng không chẳng lẽ lại trực tiếp tìm tới cửa sao? Đại tần vương suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Tạm thời cứ như vậy đi. Bảo bọn họ mau tới đâm liệt cấp. Ngoài ra bảo mấy tập này mang theo tín vật hoặc là ấn tộc trưởng. Vâng. Mọi người đáp lời. Tổ Vũ đã dứt khoát muốn đi thì không ai có thể ngăn được. Tổ Vũ thấy mọi người đều không có ý kiến gì nữa thì tiếp tục bàn giao công việc. Mọi chuyện ở đây đều nghe theo ý của vạn thự trưởng. Mặt khác, đại tần vương, đại hạ vương, hồng mông tướng quân hãy dốc sức phụ trợ, chú ý canh chừng tam đại tộc. Tử linh giới vực bên kia sẽ do Nam Vương và Lam Sơn Hầu làm chủ, hai bên không liên quan tới nhau. Tiếp tục chinh chiến, ai nên chứng đạo hay tu luyện thì cứ tiếp tục, đừng làm chậm trễ thời gian. Cuối cùng Tô Vũ đứng lên nói, ta có một việc muốn nhắc nhở mọi người. Nghe kỹ, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện đi tới hư không vô tận đối phó với giám thiên hầu. Dù có thấy được cơ hội thì cũng không được phép. Tổ Vũ nhìn thẳng về phía Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh lập tức gật đầu. Ông biết Tổ Vũ lo khi hắn rời đi thì mình sẽ dẫn người đi vây giết giám thiên hầu. Thật ra Vạn Thiên Thánh đã định làm như thế. Bất quá Tổ Vũ lo lắng là có đạo lý. Vị kia đại biểu cho khí vận hoàng triều cũ, thật sự không hề dễ giết. Nếu mọi người đều rõ rồi, vậy thì tản đi. Dứt lời, Tổ Vũ nhìn về phía Đại Tần Vương cùng Đại Hạ Vương, hơi hơi nhíu mày. Hai vị mới chuyển qua hoàn thiên thú đạo có lẽ sẽ hơi khó chịu. Thế nhưng đã tu thân thể đạo nhiều năm, giờ chỉ là đội một loại hình thức khác mà thôi. Trên bản chất khác biệt không lớn. Tạm thời buông đao thường xuống. Trước tiên thôi động bản thân đến thiên vương cảnh, lại nói. Cường giả chân chính chứ hẳn chỉ am hiểu lực lượng của một đạo. Hai người tập trung lắng nghe, quả thực là gần đây bọn họ tiến triển có hơi chậm. Theo lý thuyết vốn họ đã rất mạnh, chuyển sang hoàng thiên thú đạo mà chỉ có hai người độc hưởng thì tiến bộ không nên chậm như vậy mới phải. Chủ yếu vẫn là do ban đầu họ chưa quen, biết nhiều thành ra lại có chút ảnh hưởng. Tổ Vũ không nói thêm nữa, mọi người đều dồn dập lui ra. Rất nhanh trong đại điện chỉ còn lại Vạn Thiên Thánh. Tổ Vũ mỉm cười nói với ông. Phủ trưởng, ngoài ra có mấy chuyện muốn nói với ngài. Thứ nhất, đừng đến Tinh Vũ phủ đệ, cứ mặc kệ tên võ hoàng kia tự phong bế tự chơi đi. Thứ hai, gặp phải nguy hiểm thì có thể đến Tinh Lạc Sơn cầu viện, hồ to một tiếng là được. Thế nhưng không được để phỉ cầu tiền bối ra ngoài quá 3 ngày. Thứ ba, bên phía ngũ hành tộc có 2 tổ cường giả ngũ hành có thể so với hợp đạo. Nếu ngài cần thì liên hệ phủ thủ lĩnh, bảo gã dẫn người tới. Thứ tư, trong tử linh giới vực có một kẻ tên là Long Huyết Hầu. Dặn dò xuống, người của chúng ta tuyệt đối không được giết hắn. Thứ năm, các tập Long Phượng hiện tại đều đã bị tạm giam. Nếu như có dị động mà ngài cảm giác không cách nào khống chế được, thì cứ thẳng tay giết đi. Thứ sáu, Đa Bảo đang đi thu thập nghị viên lệnh cho ta. Phủ trưởng nhớ phải định kỳ đi lấy, miễn cho y nảy sinh lòng tham. Thứ bảy, vẫn phải cẩn thận với tam đại giới vực một chút. Nội tình của họ thầm hậu, có lẽ sẽ có thêm nhiều yêu nghiệt hiện thân. Hắn dặn dò từng chuyện một, mặc dù những sự tình này Tô Vũ không cần dặn thì Vạn Thiền Thành cũng biết phải làm như thế nào, nhưng ông vẫn nghiêm túc lắng nghe. Đợi đến cuối cùng Vạn Thiền Thành mới mở miệng nói, người cũng phải cẩn thận, Lam Thiên không quá đáng tin cậy, ta thì không quá lo về đại chủ vương, sợ là sợ đại chủ vương cố kỵ một chút thể diện nên sẽ làm ra những việc gây trở ngại cho người. Tô Vũ gật đầu, chuyện này ta còn nắm chắc, vấn đề không lớn. Vạn Thiền Thành cũng không nói gì thêm. Bây giờ Tô Vũ trưởng thành rất nhanh, không cần ông phải tận tâm chỉ bảo như xưa nữa. Chẳng qua đây dù sao cũng là lần đầu hắn tới thượng giới, bảo ông không lo là chuyện không có khả năng. Tô Vũ trấn an, yên tâm đi, mấy ngày tới ta sẽ xem qua một lượt trí nhớ của đám Vẫn Tinh Hầu, đối với thượng giới cũng sẽ có những hiểu biết sở bộ, không tới nỗi hoàn toàn chưa có chuẩn bị gì. Hắn cũng không phải không có chút cơ sở nào, tỉ như trí nhớ của bọn gia hỏa Vẫn Tinh Hầu kia thì Tô Vũ đều có thể xem. Dù cho không hoàn chỉnh thì cũng có thể biết được lai lịch của các tộc. Phối hợp thêm với một ít tình báo từ đám Triệu Xuyên và hiểu biết của đại chủ vương, trên đại thể Tổ Vũ có thể nắm được phần nào cục diện của thượng giới. Nghe hắn nói vậy, Vạn Thiền Thánh mới an tâm hơn một chút. Cuối cùng, Tổ Vũ dặn dò, vẫn quy củ cũ, ra cửa thì sẽ có thể phải chết. Nếu ta chết, phủ trưởng không cần ở lại đây, mang theo các vị lão sư của ta rời khỏi nơi này, đi tới hư không vô tận hay đi bất cứ đâu cũng được. Hoặc là dứt khoát chuyển đổi thành bán tử linh, đi tới tử linh giới vực mà sống. Tóm lại, đừng đấu, đấu cũng không thắng. Cái này thì ta biết. Tô Vũ hài lòng. Vậy là được, có phụ trưởng ở đây thì ta an tâm rồi. Ít thì 1 tháng, nhiều thì 3 tháng ta sẽ trở về. Tốt. Hai người nói xong, Tô Vũ không gặp ai nữa. Hắn đang chờ đợi những cường giả các tộc khác tới tụ hội. Trong lúc này, Tô Vũ tranh thủ bế quan hấp thụ tiêu hóa trí nhớ của mấy vị Vẫn Tinh Hầu, mà đãng hầu, Thẩm Uyển Hầu. Bọn họ đều là cường giả thời thượng cổ, quan trọng hơn là đã sống tại thượng giới vài vạn năm. Hơn nữa, Thiên Long Hầu cũng còn sống, có lẽ cũng có thể moi thêm một ít tình báo từ gã. Cộng thêm tin tức từ nhóm Triệu Xuyên, Tổ Vũ tin rằng sẽ đại khái hiểu biết một chút tình hình ở thượng giới. Cả giới đều không lực áp chế. Hoặc là nói cả giới đều xem như không hướng về quy tắc. Không phải là không có quy tắc, thế nhưng không có khuôn sáo như hạ giới. Sẽ không xuất hiện chuyện chứng đạo liền có kết nạn. Tại thượng giới không cần nhất định phải tu tam thần pháp. Địa bàn thượng giới rất lớn, thậm chí không hề nhỏ hơn hạ giới chút nào. Khác với hạ giới, các tộc phân chia địa bàn theo từng tộc. Trên kia thì lại lấy đạo tràng làm chủ. Cường giả đỉnh cấp đều có thể tự thành lập đạo tràng. Một tôn hợp đạo thường là chủ nhân của đạo tràng một phương. Thượng giới cũng có không ít trận chiến quy mô nhỏ. Chủ yếu là vì tranh đoạt đạo quy tắc vô chủ. Dựa theo cách giải thích trong trí nhớ của Vẫn Tinh Hầu thì đạo quy tắc vô chủ sẽ có điểm khác biệt với đại đạo ở hạ giới. Thứ nhất, khẳng định là nó không có chủ nhân. Thứ hai, phần lớn chỉ là tàn khuyết không đầy đủ, có thể là do chủ nhân quy tắc ngã xuống mới lưu lại, thậm chí có khả năng bị bọn hắn thôn phệ, cường hóa thành lực lượng đại đạo của chính mình. Thứ ba, thượng giới cũng có thời không trường hà, thế nhưng lại khác biệt nhiều so với giới này. Bọn họ không mở thiên môn, cụ thể khác biệt ở chỗ nào thì không rõ lắm, thế nhưng có thể cảm giác được hai bên không giống nhau. Cho nên tại thượng giới chiếm lấy đạo quy tắc là ưu tiên số 1, diệt sát nhân tộc là nhiệm vụ thứ hai, cuối cùng là diệt sát hoàng thú. Ở trên đó có không ít hoàng thú cổ, rất cường đại, cùng loại với hoàng thiên thú mà Văn Vương đã giết. Hoàng thú đã có từ sau khi khai thiên tích địa, năm xưa vạn tộc cũng có, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện một màn Văn Vương giết hoàng thiên thú. Bất quá ở thời kỳ nhân hoàng, cơ hội đã diệt tuyệt hết những sự tồn tại này. Thượng giới được xây dựng sau hạ giới, ban đầu là do nhân tộc độc hưởng. Nhân tộc vẫn một mực diệt sát vạn tộc, thế nhưng không tới nỗi đuổi tận giết tuyệt. Những yêu thú lưu lại sau thời kỳ khai thiên tích địa đều rất mạnh mẽ, có một số thậm chí chưa hẳn đã tu luyện lực lượng đại đạo gì, thế nhưng thân thể lại tự nhiên mạnh mẽ, rất khó giết. mà chúng cũng hết sức khát máu, thường xuyên sẽ tập kích một số đạo tràng. Mặt khác, thượng giới còn tồn tại một đám lão già không hay lộ diện. Khả năng là từ thật lâu trước đó đã bắt được một ít quy tắc đại đạo, nên một mực bế quan, hấp thu, tiêu hóa. Điều này cũng rất bình thường. Cho nên, chủ tịch thứ 9 chưa hẳn tất cả cường giả đều đã xuất hiện. Điều này cũng đang nhắc nhở Tô Vũ một điểm. Xem ra, tình báo trước mắt có rất nhiều điểm không hoàn toàn chuẩn xác. Kỳ thật Tô Vũ còn muốn biết nhiều hơn tin tức về phản đồ. Đáng tiếc trong ký ức của Vẫn Tình Hầu thì bọn họ lại không có thông tin liên quan tới phương diện này. Tổ Vũ cân nhắc hồi lâu, sau đó hắn quyết định gặp Tây Vương Phi một lần. Hắn đã bắt Tây Vương Phi gần nửa năm, nhưng hắn vẫn chưa từng chính thức tâm sự với ả. Lần này đi tới thượng giới, kỳ thật hắn cũng có mục đích tìm kiếm người của Ngục Vương Nhất Hệ. Tổ Vũ cân nhắc hồi lâu, sau đó hắn quyết định gặp Tây Vương Phi một lần. Hắn đã bắt Tây Vương Phi gần nửa năm, nhưng hắn vẫn chưa từng chính thức tâm sự với ả. Lần này đi tới thượng giới, kỳ thật hắn cũng có mục đích tìm kiếm người của Ngục Vương Nhất Hệ. Gần đây, Tây Vương Phi tương đối nôn nóng. Mặc dù đối với ả thì thời gian nửa năm không đáng là gì, nhưng hiện tại bị bắt xong mà đối phương lại không thèm đếm xỉa gì tới mình, thậm chí cũng không buồn hỏi cung một câu nào, thì vẫn khiến Tây Vương Phi cực kỳ lo lắng. Đến nỗi mơ hồ có chút mong muốn bùng nổ, thật sự muốn liều mạng quách đi cho xong. Bị nhốt tại không gian nho nhỏ này, thân thể bị phá hủy, đại đạo thì bị phong ấn, chỉ có biển ý chí là tỉnh táo nhưng muốn chữa thương cũng khó khăn. À hết sức yêu phiền. Mà ngay khi ả đang phiền não muốn chết thì bỗng nhiên ả cảm nhận được có động tĩnh. Nửa năm qua, ả đã khôi phục được một cỗ thân thể, dĩ nhiên vẫn hết sức yếu đuối. Lúc này một bóng người hiện ra. Tề Vương Phi thấy Tô Vũ thì hơi ngạc nhiên. Sao tóc tai lại hóa thành màu trắng cả rồi? Tựa như là thọ nguyên hào hết nhưng mà không có khả năng. Ả mang theo nghi hoặc, lại cố ép xuống xúc động hỏi thăm. Lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Vũ, không nói một lời. Tô Vũ mỉm cười vung tay lên xuất hiện một cái bàn dài, rồi hắn lại phất tay hiện ra một cái ghế, tươi cười hỏi thăm. Tây Vương Phi, đã nhiều ngày không gặp, ở đây quen rồi chứ? Tây Vương Phi lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào. Tô Vũ thản nhiên nói tiếp. Lạnh lùng thế làm cái gì? Đừng nhìn ta, cũng đừng đoán. Ta vừa bại một trận, tên cháu trai thiền cổ cũng có chút vốn liếng, ép ta không thể không bùng cháy thọ nguyên, trốn được một kiếp. May mắn nên không chết, đại khái ta còn có thể sống trăm năm. Tương đối nhiều rồi. Tề Vương Phi chấn động. Trăm năm, một vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt chỉ có thể sống trăm năm. Trăm năm thoáng cái là quá, đối với tù giả như bọn họ thì trăm năm thật sự không coi là nhiều. Tổ Vũ bại ư? Thẩm nghĩ như thế trên mặt ả lại lộ ra vẻ chê cười. Người chưa hẳn có thể sống đến trăm năm. Hiện tại hạ giới thảm hại, một khi thượng giới mở ra người có thể sống thêm bao lâu? Về phần Tổ Vũ còn nói dối hay không thì ả hoàn toàn không hề cân nhắc qua. Không cần thiết, bởi vì rõ ràng Tô Vũ đã hao tổn thọ nguyên cực lớn, chuyện này không làm giả được. Ngoại trừ bại bởi vạn tộc, không thể không thiêu đốt thọ nguyên để đảo mệnh, chẳng lẽ hắn lại tự mình thiêu đốt thọ nguyên cho vui? Điển chắc, cho nên chiến bại chính là đáp án duy nhất. Tô Vũ tỉnh bơ, sống một ngày thì tính một ngày, thế cũng coi như tiêu xái. Dù ta chết thì ta cũng muốn giết thêm nhiều gia hỏa ở hạ giới này. Còn may là không phải không chiếm được chút lợi lộc nào. Dù tên cháu trai thiên cổ kia chưa chết nhưng tao vẫn giết được Vẫn Tình Hầu cùng Ma Đãng Hầu. Thế nào? Ngạc nhiên không? Tề Vương Phi nhíu mày. Bọn họ hạ giới rồi sao? Đúng vậy. Tổ Vũ đáp. Hai tên ngớ ngẩn đó còn muốn phục kích ta. Nếu không phải vì giết bọn chúng thì ta cũng sẽ không phải trả giá đắt như vậy đâu. Tổ Vũ nói xong cười lạnh một tiếng. Ta bị thua thiệt không nhỏ, nhưng giết hai tên đó cũng coi như kiếm lời rồi. Tề Vương Phi chê cười. Người là nhân tộc cộng chủ, dùng mệnh của người đổi lấy hai vị hầu thượng cổ. Thế mà gọi là có lời sao? Nực cười. Kiểu hầu thượng cổ như thế ở thượng giới có một nắm, không phải chỉ có hai tên kia. Tổ Vũ nhướng mày. Phải không? Vậy cũng đủ rồi, ta còn giết chết Tây Vương, hại chết Đông Vương. Nói tóm lại, không tính là thua thiệt nhỉ? Tây Vương Phi lạnh mặt không đáp, nhưng trong lòng ả thì đang tự hỏi. Lần này Tổ Vũ tới gặp mình là vì cái gì? Bị mình hấp dẫn ư? Hay là như thế nào? Nghĩ thì nghĩ, ả cũng không dám coi là thật. Ả chỉ cười nhạo một tiếng rồi lặng lặng ngồi xuống bên cạnh Tổ Vũ trên ghế dài. Tề Vương Phi vùng áo bào, bên dưới áo bào đen lộ ra cặp đùi trắng nõn. Không phải kiểu ngồi nghiêm chỉnh. Tề Vương Phi ngồi với dáng vẻ lười biếng, mang theo vẻ khinh miệt. Bại thì bại rồi. Người tới gặp ta, chẳng lẽ là muốn bản tọa an ủi người sao? Không đến mức đó. Ta còn không chán chơi như vậy. Bại một trận mà thôi, cũng không phải là thua không dậy nổi. Dứt lời hắn lại nói tiếp. Là thế này, Không phải ta vừa mới thất bại sao? Đại chủ vương không biết từ chỗ nào lại đưa tới vài vị cường giả nhân tộc, tự xưng là người dưới trướng định quần hầu từ thượng giới xuống. Lòng Tây Vương Phi khẽ rung động. Thượng giới, định quần hầu. Tổ Vũ lẩm bẩm. Bại một trận mà thôi, không tính là cái gì cả. Bất quá hiện tại đại chủ vương nói bên chỗ thượng giới hình như tìm được biện pháp giải phòng cho Bách Chiến Vương, mong muốn ta trợ giúp cho bọn họ. Bách Chiến... Tây Vương Phi nhíu mày. Bây giờ à cũng bớt đi tâm tư cầu dẫn Tổ Vũ, chỉ lo sốt ruột mong hắn mau nói tiếp. Ta tới tìm người kỳ thật là muốn hỏi một chuyện. Người là huyết mạch của Ngục Vương, người hẳn phải biết, hoặc có lẽ người đã từng tham dự qua. Ta muốn biết, năm xưa Bách Chiến Vương bị các người tính kế hay là hắn thật sự phản bội? Đại chủ vương bảo ta giúp hắn, giúp đỡ thượng giới cùng nhau trong ngoài liên hợp giải phóng cho Bách Chiến Vương. Dựa theo lời bọn họ giải thích thì chỉ có Bách Chiến Vương mới có thể giải cứu nhân tộc. Tổ Vũ khẽ cười một tiếng, mang theo một chút khinh miệt. Ta chỉ tin từ chính mình. Chẳng qua là lần này thất bại, ta cần xoa dịu mọi người một chút. Dù sao, đại chủ vương cũng trưởng khống nhân tộc nhiều năm. Hiện tại y lại làm loạn với ta. Người thượng giới vừa đến cộng thêm ta mới chịu thiệt. Lòng người đều đang rung chuyển. Không ít kẻ khuyên ta hợp lại với thượng giới, cứu Bách Chiến Vương ra. Tề Vương Phi yên lặng lắng nghe, trong đầu cấp tốc nghĩ đến hết thảy. Mặt ngoài thì giả vờ lơ đễnh mang theo ý cười. Thế nào? Người cho rằng ta sẽ nói cho người biết cái gì? Nằm mơ đi. Tổ Vũ nhìn à. Chỉ hỏi chút mà thôi, cũng đâu ôm hy vọng quá lớn. Người và ta kỳ thật mới là trầu chấu trên một sợi thừng. Ta không có kết cục tốt thì người liệu có thể an nhàn được ư? Bây giờ quả thực quá khó khăn. Phía ngoài tai họa ngầm còn chưa giải quyết, nội bộ lại xảy ra vấn đề. Tổ Vũ mang theo vẻ khinh thường. Bách Chiến Vương thì tính là gì? Thế cục tốt đẹp bị chôn vùi trong tay hắn. Hiện tại còn muốn vươn mình ra đuổi ta xuống đài sao? Thấy ta thua rồi, thọ nguyện hảo hết, cảm thấy ta không có hy vọng à? Ta mới 20 tuổi mà đã có thể chiến hợp đạo, còn có 100 năm để sống. Các người dám chắc chắn ta không thể trở thành chủ nhân quy tắc sao? Chỉ cần sự thành, ta tự nhiên có thể khôi phục thọ nguyên. Tề Vương Phi triệt để hiểu rõ, xem ra lần này Tổ Vũ thất bại dẫn tới thọ nguyên tiêu hao quá lớn, vậy nên Tổ Vũ chỉ có thể cược trận chiến sắp tới nhất định phải thành công, bằng không hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Dựa theo tin tức hắn vừa nói thì có lẽ đại chủ vương không dám đánh cược hắn nhất định sẽ thắng. Trên thực tế họ cũng không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Dù Bách Chiến Vương cũng từng bại, nhưng ít ra hắn ta vẫn có thực lực của chủ nhân quy tắc, vẫn còn có thể có lần sau. Chỉ cần bất tử thì vẫn có cơ hội. Còn Tổ Vũ, 100 năm trở thành chủ nhân quy tắc sao? Nếu vậy thì thế giới này đã sớm xong chuyện rồi. Khó tránh hắn lại bị nhân tộc tử bỏ. Nghĩ đến đây, Tây Phương Phí bất giác, hơi thương hại Tổ Vũ. Có điều, à vẫn ra vẻ trào phúng. Xem ra người đã bị nhân tộc tử bỏ. Cũng phải, một vị nhân chủ chỉ có thể sống 100 năm. Nói không chừng, 10 năm còn chẳng sống nổi. Dù cho không giết người, 100 năm sau người cũng chắc chắn phải chết. Thế thì vì sao bọn họ phải liều mạng chịu chết cùng người sắp xong đời như người cơ chứ? Tổ Vũ lạnh lùng nhìn à. Ta là người sắp chết. Người thì sao? Đừng quên người còn đang ở trong tay ta. Ta mà ngã xuống thì người cũng không có kết cục tốt gì đâu. Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng. Ta muốn có chứng cứ khiến đại chủ vương phải từ bỏ kế hoạch hiện tại. Người là Ngục Vương nhất mạch. Ta mặc kệ thật hay giả. Người bao chế tạo cho ta chứng cứ Bách Chiến đã phản bội nhân tộc đi. Tề Vương Phi chấn động. Mặc kệ thật hay giả. Tổ Vũ trầm giọng. Nghe có hiểu không? Mặc kệ thật giả, ta chỉ cần chứng cứ. Chứng cứ rõ ràng như núi. Bách Chiến vừa muốn thoát ra, hắn đã hỏi qua ý ta chứ? Hắn làm mất đi cơ nghiệp thượng cổ, là ta đánh xuống giang sơn này, hắn lại muốn tới hớt tay trên à? Dù ta không sống tới vạn thọ vô cương thì 100 năm tới cũng là thời đại của Tổ Vũ ta. Nhân tộc cũng không phải toàn bộ đều ủng hộ đại chủ vương. Đại Tần vương, đại hạ vương đều là người của ta. Lời nói của bọn họ vẫn rất có trọng lượng. Thế nhưng ta cần chứng cứ, người phải cung cấp cho ta. Tề Vương Phi nhíu mày nhắc nhở Tổ Vũ. Ta là tù nhân của người, dù ta nói Bách Chiến Vương phản bội thì cũng không ai tin ta, sẽ chỉ cho rằng người bức bách ta hãm hại mà thôi. Ta biết. Người cho rằng ta là đồ ngớ ngẩn sao? Ta mà lại để cho người đứng ra xác nhận Bách Chiến phản bội à? Tổ Vũ này có thể đánh xuống sơn hà, thật sự cho rằng ta là kẻ ngu ngốc. Thứ ta muốn không phải là người, mà là người sau lưng giúp ta chế tạo một chút chứng cứ. Hoặc là nói, đem chứng cứ thật sự ra. Ta mặc kệ thật hay giả, chỉ cần biết Bách Chiến chính là phản đồ. Tề Vương Phi nhìn hắn cười tà mị. Người đang cầu xin ta. Cầu người? Tổ Vũ đột nhiên đưa tay bóc cổ à, lạnh lùng nói. Không phải cầu người, mà là ra lệnh cho người. Bách chiến mà trở về ta sẽ giết người đầu tiên. Hiện tại không giết người chẳng qua là do người có tác dụng. Nếu người không phối hợp với ta, ta còn giữ người làm gì? Người đang muốn tìm chết có đúng không? Bàn tay lớn bóp chặt xương cốt Tây Vương Phi vỡ ra, từ giọt huyết dịch thẩm thấu phá lệ thể mỹ. Bất quá Tây Vương Phi vẫn ương ngạnh, à lặp lại. Người đã cầu xin ta. Người đang tự tìm cái chết. Tổ Vũ lạnh khóc nói. Đừng ép ta làm thịt người. Những thủ đoạn nhỏ của người đừng dùng trên người Tổ Vũ này. Ta muốn là giá trị lợi dụng chứ không phải nữ sắc. Nực cười. Người tự cho là có thể hàng phục ta. Hay là người cảm thấy ta ngu xuẩn như tên Tây Vương kia. Đổ rách dưới ai cũng có thể dùng như người mà cũng muốn dụ dỗ ta sao? Nét mặt Tây Vương dần dần trở nên khó xem. Tổ Vũ lạnh lùng gần giọng. Nói. Oanh. Hắn vùng tay ra ném ả đập mạnh lên trên hàng rào. Thân thể Tây Vương Phi phá toái không ngừng đổ máu. Ả hò khủ khụ liên hồi khó nhọc cất tiếng. Tổ Vũ, không phải người hận nhất là phản đồ sao? Người bảo ta chế tạo chứng cứ vụ án bách chiến, người có khác gì chúng ta đâu? Tổ Vũ khôi phục bình tĩnh. Người sai rồi. Ta không phản bội, ta là đang bình định trật tự. Bách chiến là thằng ngu, ta thì không phải. Ta thất bại một lần, chỉ là do ta không may, cũng không có cường giả nhân tộc nào chết trận. Ta còn giết được hai tôn hầu thượng cổ, ta không cảm thấy ta sai gì hết. Bách chiến thì lại tống táng nội tình nhân tộc. Hắn mới là tội nhân. Tổ Vũ ta có thể truyền ngôi cho người sao? Thế nhưng tuyệt đối không phải là bách chiến. Tổ Vũ thản nhiên nói. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Có biện pháp nào không? Nếu như không có, ngươi không cần phải sống thêm nữa. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta thật sự coi trọng kẻ rác rưởi như ngươi? Tề Vương Phi điển tiết nhìn chằm chằm Tổ Vũ. Gia hòa này nói chuyện hết sức đáng giận. Rất lâu sau, Tề Vương Phi chậm rãi đứng lên, cười khinh miệt. Dù ta có thể giúp ngươi, nhưng người cũng không có cách nào tự ngụy tạo ra chứng cứ được. Cho dù có chứng cứ thì cũng chỉ nằm ở thượng giới. Người cảm thấy cường giả thượng giới thu được tin tức này thì sẽ cảm thấy người mạnh hơn bách chiến sao? Tổ Vũ gạt đi. Chuyện đó tôi không nhọc người hào tâm tổn trí. Chỉ cần có chứng cứ thì thượng giới sẽ dao động. Nếu bách chiến không phải phản đồ, tin tức tự nhiên sẽ thuận lợi chuyển đến thượng giới. Sau đó chuyển khắp hạ giới. Bởi vì vạn tộc đều hy vọng chúng ta tranh chấp nội bộ. Người không nên coi ta là đồ ngớ ngẩn. Cũng không cần phải xem vạn tộc là kẻ ngu. Bọn hắn chỉ ước gì ta đối địch với bách chiến. Tổ Vũ nói thẳng. Chỉ cần truyền ra ngoài, rất nhanh hạ giới sẽ nắm được tin tức từ thượng giới truyền xuống. Kể từ đó, đại chủ vương có tư cách gì để bức ta hiệp trợ bọn họ giải phóng cho bách chiến vương nữa? Đại chủ vương hết lòng tin rằng bách chiến sẽ không phản bội. Ta không tin. Nhân tộc triều tịch này không tin. Minh hữu của ta không tin. Như vậy là đủ rồi. Là theo chân ta hay là theo chân một kẻ rất có thể là phản đồ? Còn phải lựa chọn sao? Tổ Vũ nhẹ giọng. Còn việc người đưa tin tức chuyển đến thượng giới thế nào thì cũng rất đơn giản. Trực tiếp để tiên ma thần tộc đi làm. Bọn hắn vui lòng làm thế. Còn cần ta phải dạy ngươi không? Cũng phải. Tề Vương Phi mỉm cười. Tổ Vũ, mặc dù người còn trẻ nhưng lại là kẻ mưu tế, kế tầm ngoan thủ lạt. Bách chiến chữa chắc đã là phản đồ. Người làm vậy, hắn không phải thì cũng thành phải. Chuyện đó không có quan hệ gì với ta. Tề Vương Phi bật cười. Nếu người đã nói như thế, ta tự nhiên là sẽ phối hợp. Dù sao bây giờ, người và ta mới là kẻ cùng thuyền. Ả nhếch môi cười yêu mị. Tổ Vũ lại chỉ thấy rét run. Mẹ nó, nụ cười này quá giống Lam Thiên. Ghê tởm. Rất nhanh Tề Vương Phi lại nói. Người cũng đừng hy vọng dùng những thủ đoạn này để tìm tới cửa của ngục vương nhất mạch. Không thể nào. Thế nhưng chúng ta có thể cho ngươi một vật. Trong nhẫn chứa đồ của ta có một viên mặc ngọc. Nếu ngươi có thể nghĩ biện pháp đem vật này đến thượng giới, gặp được một người rồi đem yêu cầu của ngươi nói cho hắn biết, người kia tự nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Dứt lời, à cười thầm thầm. Chỉ sợ ngươi không mang lên được thôi. Dù mang đi được thì ngươi cũng đừng hy vọng có thể làm gì. Vị kia chỉ là một cường giả bình thường ở thượng giới. Đối phương không biết gì hết. Thế nhưng tin tức này rất nhanh sẽ bị người của chúng ta biết. Mục tiêu của người tự nhiên là đã thành đạt. Tổ Vũ nhíu mày hỏi. Người xác định có khả năng truyền đạt đến nhất mạch của các người? Dĩ nhiên. Người vẫn nên tiết kiệm chút khí lực đi. Người không thể nào tìm tới người trong nhất mạch của chúng ta. Dù cho trùng truyền thì người cũng không có khả năng tìm ra được. Nhất mạch của ta cường đại và phức tạp hơn người tưởng tượng nhiều. Tổ Vũ, nếu thật sự sống không nổi nữa thì có thể cân nhắc tìm nơi nương tựa. Ta có thể ban cho người tần sinh. Cút đi. Tổ Vũ vỗ bày à, gần giọng. Người mà cũng xứng sao? khinh miệt một phen xong, Tổ Vũ lập tức tan biến ngay tại chỗ. Mà Tề Vương Phi thì yên lặng đứng lên, thản nhiên nhìn về phía Tổ Vũ vừa rời đi, trong lòng ả thầm cười lạnh. Ta không xứng. Kẻ sắp chết như người mà còn dám cản rỡ. Mặc kệ người muốn hại Bách Chiến hay là muốn tìm ra người nhất mạch của ta, thì đều là việc bất khả thi. Cái gì mà đáp ứng một yêu cầu của người, hoàn thành mục tiêu của người đều là lời vô nghĩa. Tề Vương Phi âm thầm chờ mong, ả rất hy vọng Tổ Vũ có thể đưa đồ đến trong tay người kia. Đưa lên được thì có một số việc tự nhiên bị cường giả nhất mạch của mình biết được. Có lẽ mình sẽ chờ được cứu viện. Ả đã nhìn ra được nếu muốn dụ hoặc Tổ Vũ sẽ rất khó. Thế nhưng ả chịu khổ thì Tổ Vũ cũng đừng hòng được dễ chịu. Hết tập 383. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.